99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Cút xa một chút, lão nương đang làm việc đâu? Lệ Tư Thừa tản mạn mà tựa ở ghế sau xe, cầm di động mới vừa nói một câu nói. Điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng khó nghe tiếng giống. Ánh mắt run lên, quanh người nguyên bản uể oải tản mạn khí tức toàn bộ giải tán lập tức. Ba, vang dội thanh âm, làm cho Lệ Tư Thừa tinh thần phút chốc kéo căng. Quát khẽ, lái nhanh một chút. Boss đột nhiên chuyển biến. Tiểu Dương tài xế có chút bị sợ sãi đến, nhưng là cũng không dám chậm. Dẫm gấp chân ga xông lên hướng về phía trước. Tô Thiên từ lần nữa chịu một bàn tay, mặt bị tát đến lệch ra. Quả nhiên dung mạo rất xinh đẹp a. Nhà chúng ta lão gia hỏa kia bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Kỹ thuật không tệ chứ? A, ta nhường ngươi câu nam nhân. Nhường ngươi câu nam nhân. Phú bà duỗi ra chân, hung hăng đạp mấy lần. Tô Thiên từ cắn chặt hàm răng, không nói một lời, dương mắt nhìn xem phú bà cái kia một tấm mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại nùng trang diễm mặt mặt. Trong mắt không nói ra được lạnh lẽo. Còn có bên cạnh nàng cái kia, níu lấy tóc nàng, nắm lấy tay nàng, còn có nắm lấy nàng chân. Tất cả mọi người mặt, nàng đều sẽ nhớ kỹ. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện hóa. Ta không biết các ngươi, càng không nhận ra lão công ngươi. Tô Thiên từ thanh âm có chút khàn giọng, lại trầm thấp tỉnh táo đến đáng sợ. Các ngươi sẽ trả giá đắt. Thanh âm âm hàn thấp lạnh, đúng là không nói ra được quỷ dị. Cái kia phú bà trong lòng có chút phát run, nhưng vẫn là hung hăng phi một cái, ném ra một sấp ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một cái trung niên nam nhân kéo một cái nữ nhân xinh đẹp tay, một cái tay còn sờ lên nàng ngực, cười đến một mặt hạ lưu. Mà tấm hình kia cưỡi nữ nhân, vậy mà lại là mình. Không phải ta, không phải ngươi. Mở to ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi? Cái kia phú bà đưa tay nắm chặt tóc nàng, một mặt hung ác chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là nơi nào đến? An ninh trường học rốt cục đuổi đi, hét lớn. Cái kia phú bà lại không có để ý tới hắn, từ trong ví tiền móc ra một đại điệp tiền mặt đến, hướng về bảo an trên mặt liền hung hăng ném lên đi. Cút xa một chút, lão nương đang làm việc đâu? Nhân viên an ninh kia bị ném đến một mộng, nhưng là rất nhanh liền thẹn quá hóa giận. Người đây là ý gì? Không đủ. Một cái khác nữ nhân cũng móc ra một đại điệp, hướng về bảo an ném đi qua. Nói cho ngươi, đây chính là Phó Trạch Thiên lão bà. Nàng động động đầu ngón tay, là có thể đem ngươi giết chết. Nhân viên an ninh kia sắc mặt biến đổi. Phó Trạch Thiên, Khang Thành giơ tay nhấc chân liền có thể đất dung núi chuyển bất động sản ông trùm. Năm đó thế nhưng là vững vàng Khang Thành nhà giàu nhất hơn 10 năm. Mấy năm gần đây mới bị một cái tân quý cho chen xuống dưới. Loại nhân vật này lão bà, thế mà ở nơi này ẩu đả trường học của bọn họ học sinh. Vậy hắn là quản, vẫn là mặc kệ? Bảo an có chút do dự. Cái kia phú bà khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, liền đúng lấy Tô Thiên từ lại một cái tát hạ xuống. Gọi a, gọi a, đánh như vậy đều không gọi. Lúc ở trên giường thời gian không phải rất có thể sao? Không phải câu dẫn lão công ta sao? Người nhưng lại gọi mấy tiếng tới nghe một chút để cho lão nương học mấy chiêu a. A, phú bà thanh âm càng ngày càng hung ác, mập tay trên tay nàng vũ nhục tính mà đập đùa giỡn. Nói xong ô uế không chịu nổi lời nói. Tô Thiên từ gấp cắn môi dưới, khóe môi mang huyết, nhìn nàng kia bộ dáng, cười lạnh, đối mặt với ngươi như vậy cái con lợn béo đáng chết. Khó trách ngươi lão công không muốn ngươi. Phú bà mặt kịch biến, gầm thét, thối biểu tử, tay đại động tác nâng lên, hướng về phía Tô Thiên Từ đã sưng đỏ mặt hạ xuống. Nhưng là, ngay tại khoảng cách gò má nàng chỉ có nửa quyền không đến khoảng cách lúc, khuỷu tay bị hung hăng nắm được, cơ hồ muốn đoạn nứt một dạng kịch liệt đau nhức,